Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 170, đoạt soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói việc lớn, phạt hạ tranh chủ soái chính là gần đây Tề Quốc sự tình lớn nhất. Khương Mộng Hùng, Tào Giai, Trọng Huyền Trử Lương, Tu Viễn, không hề nghi ngờ đều là nhân vật đỉnh tiêm ở hiện thế. Thậm chí cái này, đỉnh tiêm, phía trước là không cần thêm bất luận cái gì hạn định lời nói. Giữa bọn hắn cạnh tranh, được mất không phải là trước một phần. Tại bảo đảm phạt hạ thắng lợi đại tiền đề phía dưới, phía sau tất nhiên liên quan đến lịch sử, liên quan đến các phương lợi ích, liên quan đến toàn bộ Tề quốc chính trị cách cục, đương nhiên cũng nhất định liên quan đến Tề thiên tử tại hạ cờ toàn bộ thiên hạ. Tại trước khi đại chiến trọng yếu như vậy phạt hạ, đối mặt mấy vị thiên hạ danh tướng tích cực xin chiến, Tề thiên tử nhẹ như mây gió một câu lấy quân lược định đoạt soái vị, tiện tay hạ cờ, làm cho sấm gió khuấy động tại đáy hồ phẳng, hiện ra hết lực lượng chấp cờ của thiên tử. Trọng Huyền Thắng mang trên mặt ý cười quen có, lười biếng nói, thiên tử thâm ý sâu sắc, nơi này là Định Viễn Hầu Phủ. Khương Vọng mới về Lâm Truy, cũng là bị Trọng Huyền Thắng kéo đến nơi này đến dự nghe cơ mật. Trong thư phòng Hầu Phủ lúc này, chỉ có Trọng Huyền Trử Lương, Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng, Thập Tứ, bốn người mà thôi. Trọng Huyền Trử Lương thân hình hơi mập, ngồi dựa vào sau chiếc bàn đọc sách gỗ tử trầm lớn. Biểu tình hiền lành mảy may nhìn không ra cái gọi là hung đồ, trạng thái, con mắt nửa khép nửa mở, như dưỡng thần. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng thì mỗi người rời một cái ghế, tách ra ngồi tại trước bàn sách. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng chỗ ngồi muốn so Khương Vọng rộng hai lần có thừa. Câu nệ tại hình thể, Trọng Huyền Thắng đi chỗ nào đều muốn mang lên chính mình đặc chế ghế dựa lớn. Không phải vậy cũng chỉ phải đứng, hoặc liền ngồi trên mặt đất. Chỉ có đến Trọng Huyền Trử Lương trong phủ không cần như thế. Nơi này vĩnh viễn có hắn có thể ngồi cái ghế. Thập Tứ Lệ cũ là giấu tại bên trong giáp trụ, lập sau lưng Trọng Huyền Thắng, như tượng nạn lặng im, nghe được Trọng Huyền Thắng câu nói này, Trọng Huyền Trử Lương mới mở mắt ra, mở miệng nói, cái gì thâm ý, ha ha ha ha. Trọng Huyền Thắng cười vui vẻ, thúc phụ đại nhân xin yên tâm, ta sẽ không nói mò, người ta là trống kêu không cần chùy nặng gõ. Hắn là ngươi bên này bả vai khẽ động, còn chưa đưa tay, liền đã chính mình vang lên. Khương Vọng yên lặng suy nghĩ, cũng không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng lúc này lại hỏi, mấy vị kia cho ra quân lược như thế nào? Trọng Huyền Trử Lương cuối cùng là không có cách nào khác theo người này quá mức tính toán. Nghĩ nghĩ, nói, lúc đó thiên tử nói để mọi người hai ngày sau đưa trước quân lược. Lấy quân lược đến định chủ soái nhân tuyển, trấn quốc đại nguyên soái lúc ấy ngay tại thiên tử trước mặt vẽ hư không làm đồ, mô phỏng khí làm núi non sông ngòi, binh mã quân giới, diễn một lần quân lược, phạt hạ sự tình, quân thần tất nhiên là sớm có tính toán. Trọng Huyền Thắng như có điều suy nghĩ nói, nghĩ đến phần này quân lược là tìm không ra tật xấu. Trọng Huyền Trử Lương khái tiếng nói, quân thần dùng binh, hoàn toàn chính xác cử thế vô song. Cả nước danh tướng, cái nào đối với hạ quốc không có biện pháp, cái nào không có suy nghĩ qua phạt hạ quân lược. Nhưng quân thần cái này một phần quân lược, quyền mưu che đậy, tình thế đại thắng, thật vô địch vậy. Trọng Huyền Thắng hai mắt phát sáng, hận không thể gặp một lần. Trọng Huyền Trử Lương nhìn xem hắn, nghĩ gì thế, đây cũng là ngươi có thể thấy. Khương Mộng Hùng phạt hạ quân lược, tự nhiên là Tề quốc trước mắt cơ mật tối cao. Lúc ấy diễn quân lược thời điểm, người dự nghe cũng chỉ có chính sự đường chiến sự đường bên trong mấy người kia. Trọng Huyền Trử Lương đương nhiên không thể nào phạm cái này sai. Chuyển cùng Trọng Huyền Thắng biết, đây không phải tại trước mặt ngài, không cần che giấu lòng hiếu kỳ của mình sao? Trọng Huyền Thắng cười đùa tí tửng, ở trước mặt người ngoài, ta cũng không dạng này. Từ cái này một lần Trọng Huyền Trử Lương vì hắn rút đao đối với quân thần sau, hắn tại Trọng Huyền Trử Lương phía trước liền không lại như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thậm chí có thể nói, có chút được đà lấn tới. Trọng Huyền Chử Lương cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có đôi khi cảm thấy lòng có trấn an, có đôi khi lại cảm thấy rất nhận người phiền. Dứt khoát cũng không lên tiếng. Trọng Huyền Thắng cả người vùi lấp tại đệm mềm mại ghế dựa lớn bên trong. Ngồi không có ngồi tướng. Cười hì hì hỏi, Tào soái đâu? Ai có thể nghĩ tới đường đường hung đồ có tốt như vậy tính tình? Tốt như vậy kiên nhẫn? Cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Tào soái cũng đã sớm làm tốt phạt hạ quân lược. Nhưng lúc ấy cũng không có lấy đi ra. Mà là đợi đến ngày thứ hai. Trực tiếp kéo 10 ngụm cái dương vào cung. Phòng trong là địa đồ, trận đồ, lương thảo chi phí dự toán, quân giới so sánh, đạo nguyên thạch dự trữ phung phí tình huống, các loại tư liệu, thậm chí bao gồm hạ quốc các nơi địa phương trí, giảng hắn quân lược, giảng trọn vẹn một ngày một đêm. Đến, Trọng Huyền Thắng buông tay nói, ngài quen thuộc hoàn cảnh ưu thế cũng không có. Trọng Huyền Chử Lương cũng từ lắc đầu, cái kia cũng không có biện pháp. Tào soái quân lược hoàn mỹ, làm người ta nhìn mà than thở, thiên biến vạn hóa chiến tranh trạng thái, đều tại hắn nắm giữ bên trong, ta chỉ có mặc cảm phần. Ai, Trọng Huyền Thắng đột nhiên thở dài, thế hệ trước nhân tài quá nhiều, khi nào mới có thể có ta bực này tuổi trẻ tuấn ngạn ngay nổi danh. Trọng Huyền Chử Lương cười mắng, người trước thành tựu thần lâm, lại nói ra mặt sự tình đi, tuổi trẻ tuấn ngạn. Dục tốc bất đạt, Trọng Huyền Thắng lấy được mình muốn trả lời. Thế là lời nói xoay chuyển. Cái kia tu soái đâu? Quân lược như thế nào? Tuy nói hắn không có gì cơ hội, nhưng hắn theo chúng ta Khương Vọng thế nhưng là rất có giao tình. Nghĩ đến Khương Tước gia rất là hiếu kỳ. Hắn đặc biệt nhìn một chút Khương Vọng. Đúng hay không? Khương Vọng chỉ là liếc mắt, không rên một tiếng. Hắn tự hỏi đối với quân lược một chữ cũng không biết. Đối với triều chính tình thế cũng không có cái gì quyền lên tiếng. Kiên trì chỉ đem một đôi lỗ tai đến nguyên tắc. Nghe, học, như thế mà thôi. Từ hắn hiện tại góc độ nhìn sang. Chính có thể nhìn thấy Trọng Huyền Chử Lương sau lưng. Treo một bức đằng đằng sát khí đồ. Vẽ chính là hai viên võ tướng. Một đao một thương. Sóng vai phá trận tình cảnh. Họa phong cực kỳ lăng lệ, giải rác mấy bút, liền phác họa đến sát khí tung hoành. Đề gọi, danh đao phá trận, ký tên là Cố Hàn. Hắn nghĩ, Cố Hàn là ai đâu? Nhìn họa tác là danh gia tiêu chuẩn, nhưng lại làm sao cũng nhớ tới không đến người kia là ai. Ước chừng là không thể thành danh. Đương nhiên trong tay cũng không có bỏ qua Trọng Huyền Chử Lương trả lời. Trọng Huyền Chử Lương nói. Tu Viễn trong đêm nhằm vào Hạ Quốc, chế định ra một phần quân lược, cực điểm kỹ xảo năng lực, cũng có thể xưng nhất lưu quân lược. Khương Vọng nghĩ thầm, xem ra Tu Điện quân thống soái quân lược, cũng không để Định Viễn Hầu chịu phục. Trọng Huyền Thắng lúc này lại cười nói, nghĩ đến thúc phụ quân lược đơn giản nhất, mấy vị đại soái đưa quân lược hiện ra cho thiên tử. Chính là đế quốc cơ mật tối cao. Trọng Huyền Thắng cũng là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trọng Huyền Chử Lương dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem hắn. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Do ta viết là cái gì quân lược? Khương Vọng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Quân thần dùng binh thiên hạ vô song. Tào soái quân lược hoàn mỹ không một tì vết. Tu soái cũng là binh kỹ xảo bậc thầy. Thúc phụ muốn thắng được soái vị. Đã không còn cách nào khác. Trọng Huyền Thắng chậm rãi ngồi thẳng một chút. Đơn giản là lập cái quân lệnh trạng. Hoặc nói năm tháng diệt hạ. Hoặc nói tháng tư diệt hạ. Muốn chim vân tước nhìn thấy. Ngài có thể tại trong thời gian ngắn nhất. Kết thúc trận chiến tranh này. Làm cho quốc gia trước không có gì kỵ. Lo liệu không lo. Đây là lần này soái vị tranh đoạt bên trong duy nhất cơ hội thắng. Mà thúc phụ vừa vặn là tề quốc mũi nhọn thịnh nhất nhân vật. Sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thắng. Càng sẽ không e sợ như thế khiêu chiến. Trọng Huyền Chử Lương cười. Nụ cười của hắn cùng Trọng Huyền Thắng cực kỳ tương tự. Đồng dạng không lạnh không nóng mềm nhũn. Đồng dạng người vật vô hại. Thế nhưng hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Ba tháng. Hắn nói. ta cùng thiên tử lập xuống, là 3 tháng diệt hạ ước hẹn, như 3 tháng kỳ đầy, thế gian vẫn có hạ quốc, ta nguyện phế tước vị làm tù, thân đi đến hình đài. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng Khương Vọng nhất thời rung động khó tả, lại không bàn một vị đứng tại đương thời bá chủ quốc cấp độ cao nhất nhân vật thực quyền. Vứt bỏ một đời hết thảy tích lũy, cần cỡ nào quyết tâm, chỉ nói cái này 3 tháng diệt hạ quân lệnh trạng, chỗ thể hiện đi ra mũi nhọn, thật sự là thiên hạ vô song. Hạ quốc cũng không phải đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa mặt trời mọc cửu quốc. Nó đã từng vượt ngang đông nam hai vực, có tư cách tranh đoạt thiên hạ bá quyền. Bây giờ dù suy, nhưng cũng là trùng 100 chân, chết cũng không hàng. Năm đó Tề Hạ đánh một trận về sau, cải nguyên thần võ, tiếp tục sử dụng niên hiệu đến bây giờ. Có thể thấy được hùng tâm chưa diệt, chưa từng quên nhục, qua nhiều năm như vậy cũng là sẵn sàng ra trận. Không có một ngày buông lỏng, dần dần khôi phục mấy phần tình cũ. Dõi mắt thiên hạ danh tướng, có mấy người dám nói 3 tháng liền diệt. Hết lần này tới lần khác Trọng Huyền Trử Lương liền dám lập xuống dạng này quân lệnh trạng. Trọng Huyền Thắng cũng từ nghiêm nghị. Hắn biết hắn cái này thúc phụ hung danh rõ ràng tại các nước. Cho tới bây giờ mũi nhọn sắc nhọn, nhưng cũng vẫn là đánh giá thấp Cát Thọ chi đao sắc nhọn trình độ. 5 tháng diệt hạ cùng 4 tháng diệt hạ, không phải một cái độ khó. 4 tháng diệt hạ cùng 3 tháng diệt hạ, độ khó càng lấy hệ số nhân. Thúc phụ cảm thấy, Trọng Huyền Thắng nói, thiên tử sẽ dùng ngài làm soái sao? Trọng Huyền Trử Lương nhàn nhạt cười. Ai biết được, thiên tâm khó dò, ta cũng chỉ có thể làm ra ta cố gắng lớn nhất. Sau đó chờ đợi thiên tử lựa chọn, càng là hiểu rõ Tề quốc, càng đến gần những thứ này hiện thế đứng đầu nhất nhân vật, càng là có thể hiểu được Tề thiên tử uy nghiêm, xưng là đại Tề quân thần, dùng binh đệ nhất, nắm đấm thứ nhất Khương Mộng Hùng, xưng là thiên hạ người thiện chiến, Tào Giai, người xưng hung đồ, binh phong sắc nhọn vô song Trọng Huyền Trử Lương, thậm chí cả đại trượng phu đi nhất định đường xa, binh kỹ xảo bậc thầy Tu Viễn, nhiều như vậy sáng chói nhân vật, đều muốn chờ đợi Tề thiên tử quyết đoán, đều cần thần phục với Tề thiên tử ý chí. 300 dặm lâm truy cự thành, mấy vạn dặm đông vực cương thổ, thậm chí cả gần biển quần đảo, thậm chí cả mê giới, thậm chí cả vạn yêu chi môn, thậm chí cả thiên hạ, Tề thiên tử khương thuật ý chí, cứ như vậy sừng sững tại hiện thế chỗ cao nhất. Một lời thì núi lở, một lời thì sông ngòi nghiêng, một lời thì quốc diệt, bát hoang lục hợp, tứ phương hoàn vũ, đưa tay thiên khai đất rộng, lật tay khuấy động sấm gió. Như Trọng Huyền Trử Lương dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể nói một tiếng, thiên tâm khó dò. Mà Khương Vọng nhiều lần vào điện gặp Tề thiên tử, lại như thế nào không phải cảm thụ khắc sâu đâu. Vào giờ phút này tại Định Viễn Hầu trong thư phòng, ngồi 3 người đều là không nói. Tại một loại im ắng ăn ý bên trong, cảm thụ được cái kia cao mịt mù khó dò uy nghiêm. Nói đến, Trọng Huyền Thắng đột nhiên nói. Lần trước Dương quốc chiến tranh, rõ ràng như ở phía trước, thời gian trôi qua thật sự là vội vàng. Khương Vọng rõ ràng, Trọng Huyền Thắng vì sao có này cảm khái. Đạo lịch 3918 năm diệt Dương chiến tranh, chính là Trọng Huyền Thắng tranh đoạt Trọng Huyền thị vị trí gia chủ bước ngoặt. Từ một cái không có gì hy vọng béo ụt ịt công tử, đến cùng Trọng Huyền Tuân địa vị ngang nhau, tranh chấp Trọng Huyền gia gia chủ. Trọng Huyền Thắng chỉ dùng một hồi chiến tranh, sau đó lấy Khâu Sơn cung hậu tặng Lý Long Xuyên, cầu được Đông Hoa học sĩ 1 câu, yết kiến thiên tử 1 câu, cung yêu huynh trưởng tâm, đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ học cung. Sau đó tại cùng Vương Di Ngô trong tranh đấu, cơ hồ dọn sạch Trọng Huyền Tuân thế lực, bằng vào đều là tại Tề Dương chiến tranh bên trong kiếm được tiền vốn. Tại cái kia một hồi chiến sự bên trong, hắn cùng Khương Vọng kề vai chiến đấu, giết Dương quốc Nhật Chiếu quận thủ Tống Quang, xua tan bản địa chiến binh, làm cho thu sát quân binh vào Xích Vĩ, không bên cạnh chú ý lo, lại tại Xích Vĩ chiến tranh bên trong xung phong đi đầu. Hai người lôi cuốn quân trận, liên thủ chém tướng đoạt cờ, cho lão tướng Kỷ Thừa một cái bi tráng hạ màn. Từng cọc, từng kiện, bây giờ nghĩ đến, thật giống là hôm qua mới phát sinh sự tình, mà lần này tề hạ chiến tranh, Trọng Huyền Tuân cũng đã xác định tham chiến. Tại đã qua trong đoạn thời gian đó, Trọng Huyền Thắng thông qua một loạt bố cục, hiện ra hắn vượt qua người ta một bậc mưu lược, mà Trọng Huyền Tuân thông qua đại sư lễ, hội Hoàng Hà, mê giới hành động, hiện ra đoạt hết cùng thế hệ hào hoa phong nhã cá nhân võ lực. Cùng lúc đó, Trọng Huyền Thắng bản thân cũng là thiên phú không tầm thường siêu phàm tu sĩ. Trọng Huyền Tuân bản thân đều có chỗ bất phàm mưu lược. Bác Vọng Hầu xoắn suýt, tại một loại nào đó cấp độ bên trên, cũng là cả hai tài hoa rằng co, lấy thiên hạ hôm nay kết quả thế, hướng phía trước về sau đều rất khó lại xuất hiện cùng loại với lần này tề hạ chiến tranh thời cơ. Chỉ ít tại lão hầu gia Trọng Huyền Vân ba sinh thời, ước chừng sẽ không còn có. Xét thấy phạt hạ một trận chiến này ý nghĩa trọng yếu, nó tất nhiên biết ảnh hưởng cực lớn toàn bộ tề quốc, đương nhiên cũng liên quan đến toàn bộ quốc gia bên trong to to nhỏ nhỏ người. Nói cách khác, trận này Trọng Huyền thị gia chủ tranh cuối cùng thắng bại tay, rất có thể ngay tại trong cuộc chiến tranh này phát sinh. Đem cửa sau, cuối cùng muốn dùng trên chiến trường thành tích đến nói chuyện. Cho nên chưa từng đơn giản biểu lộ cảm xúc Trọng Huyền thắng, mới xúc động như thế. Trọng Huyền ra vị trí gia chủ, đối với Trọng Huyền thắng ý nghĩa không phải bình thường. Hắn từ một cái có thụ vắng vẻ, cái gọi là gia tộc tội nhân sau thân phận, nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận chặt chẽ sinh sống nhiều năm như vậy, bắt lấy một cái cũng không phải là cơ hội. Cùng sinh ra tới chính là thiên chi kiêu tử Trọng Huyền Tuân ngồi tại cùng một tấm bàn cờ trước. Một quân tranh thủ. Một cái khí khẩu chiến đấu. Từ thiên phủ bí cảnh đến tề dương chiến tranh lại đến tụ bảo thương hội lại đến vương di ngô. Mỗi một bước đều đi rất vất vả. Dù sao Trọng Huyền Tuân là lúc nhỏ liền bị phái thái hư tổ sư xem trọng nhân vật. Thiên hạ chân nhân tính lực thứ nhất Dư Bắc Đấu, liếc hắn một cái, liền nói hắn đoạt hết cùng thế hệ hào hoa phong nhã. Ra một chuyến biển, ngẫu nhiên gặp hắn Huyết Hà chân quân cũng nóng lòng không đợi được, muốn thu làm chân truyền. Nhân vật như vậy, hoàn toàn là thuyết thư cố sự bên trong thiên mệnh nhân vật chính. Không cần nói là ai ngồi đối diện hắn, đều rất khó có phần thắng có thể nói. Mà Trọng Huyền thắng đúng là từ toàn diện thế yếu từng bước một lật về đến. Có một lần ở đây trên mặt áp chế Trọng Huyền Tuân. Tại Trọng Huyền Tuân cũng đã toàn diện phản công bây giờ, cũng có thể xem như duy trì cân sức ngang tài cục diện. Nhưng khi đó Trọng Huyền ra mấy cái gia lão vì gõ Trọng Huyền Tuân, mới cho Trọng Huyền thắng một cơ hội nhỏ nhoi thời điểm. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể làm được một bước này. Trọng Huyền thắng từ nhỏ không biết mình vì cái gì nhận hết đối xử lạnh nhạt. Hắn không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng cũng là Trọng Huyền thị đích mạch công tử, lại không chiếm được bất luận kẻ nào tôn trọng. Hắn không rõ vì cái gì phụ thân của hắn rõ ràng là đương thời chân nhân, nhân vật phong hoa tuyệt đại, vì cái gì sau khi chết liền danh tự đều là một cái cấm kỵ. Nếu như có thể, hắn không muốn từ nhỏ liền làm một người thông minh. Lấy hắn bây giờ triển lộ ra tài hoa, dù là từ Trọng Huyền gia phân đi ra, tương lai cũng lớn có thể làm. Nhưng hắn cần người gia chủ kia vị trí, để chứng minh hắn yên lặng cố gắng những năm kia, bị người cố ý trượt chân. Hắn liền nằm xuống, đám người đi, hắn lại đứng lên. Hắn không muốn hỏi lại vì cái gì, thế nhưng hắn muốn để người biết. Không thể dạng này, cách chương.